Nhưng ông Phủ thản nhiên đáp, để xem đã. Ông Phủ ở nhà ngoài thỉnh thoảng mới vào thăm con, song lúc nào cũng có vẻ bận tâm nghĩ ngợi một điều gì mà ông không nói ra vậy. Đến nửa đêm, nga rên to quá, tiếng rên đều đều, liền liền nhau, nghe rất sợ. Bà Phủ soi đèn, thấy mặt nga lờ đờ ngủ gà. Giật nảy mình, bà thò tay vào chân nàng, thì bà rú lên gọi, ông ơi, hỏng mất. Nhưng không thấy tiếng đáp, bà chỉ một mình nước mắt chạy quanh gọi, nga, con ơi, con sống với thầy mẹ nhé. Rồi xúc động quá, bà miếu máu gọi, ông ơi, ông vào đây với tôi. Tiếng nga rên bé dần, mà trong buồng chỉ có một mẹ một con. Bà thò tay sờ vào đùi nga, rồi thất vọng gọi dồn, Nguy đến nơi rồi, ông vào đây với tôi, xem còn có thể chữa được không. Không thấy ông vào, bà tưởng ông đã nằm nghỉ. Rồi tuy biết nga chẳng còn hiểu gì, bà cũng cứ giảng cho con rõ cái bụng dạ trung hậu, để nàng khỏi oán giận cha mẹ đến lúc chết. Con ơi, có phải thầy mẹ giết con đâu, con sống ở là với thầy mẹ và hưởng những sự sung sướng. Con là con quan thì con lại được làm dâu quan, vợ quan. Thầy mẹ không để cho con phải khổ đâu con ạ. À. Tiếng nga rên thưa dần, nàng há hốc đôi môi xám ngoẹt khò khè thở. Trong buồng, cái gì cũng tan vẻ kinh khủng, ngọn đèn phừng phực như run rẩy, đồng hồ tích tắc như tiếng gót người chạy trốn, con chuột rút, con mối kêu não nùng. Ngoài góc thành, con cú rứt một hồi ghê hồn trên cây gạo. Bà Phủ trong ngực đập mạnh, gọi ông vẫn mặc kệ, chưa vào. Bà dỗ dành nha, sống mà sung sướng con ạ, à, thầy mẹ không bắt con lấy những đứa bằng tiện đâu mà. Một tiếng thở dài, nga không rên nữa, lòng trắng mắt lộn lên. Nàng im lặng chẳng khác gì cái thây ma. Bà Phủ sụt sùi, lay gọi con, xong nàng bất tỉnh, mềm như sợ bún, rồi bỗng một tiếng nấc, nàng thở hộc ba tiếng, cái bông để ngoài lỗ mũi không phập phào bay nữa, mặt cắt không được một hột máu. Bà Phủ lẩy bẩy xỏ chân vào giày, chạy ra nhà ngoài định đánh thức ông để báo tin dữ dội. Nhưng ông Phủ đã đi ngủ đâu, vẫn ngồi nghiêm chỉnh như lúc chập tối, ở trên ghế mây cạnh bàn. Ông cúi đầu tựa tay vào má như để trầm ngâm hoặc chờ đợi, thấy bà ra, ngẩng mặt lắng tai. Bà đến gần nắm tay ông, trợn mắt miếu máu nói, không rồi ông ạ, à, làm thế nào? Nói xong bà lăm lăm nhìn ông Phụ cũng nhìn bà, rồi chớp mắt mấy cái. Đoạn vẫn lạnh lùng, ông ung dung đứng dậy, vừa vào buồng nga vừa thốt ra một tiếng thở dài ở tận đáy lòng sắt đá. Thôi được, càng đỡ nhục. Các bạn vừa nghe xong chương 16, cũng là chương kết tiểu thuyết mang tựa đề Lá Ngọc Cành Vàng, tác giả nhà văn Nguyễn Công Hoan. Lá Ngọc Cành Vàng được đăng lần đầu tiên trên tiểu thuyết thứ 7 năm 1935, xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy trái ngang của cô gái con nhà quan lại và chàng trai con nhà dân nghèo. Tiểu thuyết Lá Ngọc Cành Vàng của Nguyễn Công Hoan được kết cấu trên trục tư tưởng tương phản này. Trong tác phẩm, sự xung đột giữa tình yêu của Nga Chi với vợ chồng ông bà Phủ không chỉ là xung đột giữa mới với cũ, giữa tình yêu tự do với lễ giáo phong kiến, mà bao trùm chủ đạo đó là mối xung đột giàu nghèo. Đạo Phủ ngăn cấm tình yêu của con gái một cách tàn ác đầy lạnh lùng, không phải chỉ vì tình yêu ngoài lễ giáo, mà nguyên nhân cốt lõi là vì Chi là con nhà hèn hạ, là thân chất cỏ mình rơm, là phận tôi tớ không xứng với Nga, Lá Ngọc Cành Vàng của dòng dõi Trâm Anh Thế Việt. Để rồi trước cái chết của đứa con gái ruột, đạo ta buông thõng một câu tàn nhẫn đến không thể tin được, thôi được, càng đỡ nhục. Câu cuối cùng của tác phẩm là giọt nước tràn ly, là cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà, xé tọa và giặt trần bộ mặt càng rỡ vô nhân tính của tư tưởng hủ lậu bảo thủ phong kiến, được ngụy trang dưới danh nghĩa gia pháp lễ giáo luân lý đạo đức Kết cấu tương phản giàu nghèo trong Lá Ngọc Cành Vàng đã góp phần thể hiện sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa cái tôi cá nhân và chế độ đại gia đình phong kiến, giữa hai phe mới cũ trong thời kỳ xã hội lai căng. Điều này khá giống với tôn chỉ của Tự Lực Văn Đoàn, nhưng điểm khác biệt điển hình chính là đa phần các tác giả của Tự Lực Văn Đoàn đứng trên lập trường tư sản cải lương và dường như chấp nhận hiện thực, chỉ muốn cải cách để sống chung chứ không đặt vấn đề phủ nhận như các nhà văn hiện thực phê phán. Cụ thể ở đây là Nguyễn Công Hoan. Nhà văn đứng thẳng về phía người nghèo bị ức hiếp, trong khi châm biếm đả kích trực tiếp hàng quan lại lạm dụng quyền thế và tiền bạc để áp bức dân nghèo. Tiểu thuyết Lá Ngọc Cành Vàng đã vượt trội về mặt ý nghĩa tích cực cũng như nghệ thuật viết dài dặn và sắc sảo hơn. Với Lá Ngọc Cành Vàng, Nguyễn Công Hoan đã đề cập trực tiếp tới sự đụng độ giai cấp, sự xung đột giữa người giàu và người nghèo, và đặc biệt ông đã nghiêng hẳn về phía người nghèo bị xúc phạm. Lập trường xã hội này là minh chứng cho chiến thắng của nhà văn trước tư tưởng bảo thủ phong kiến, cố hữu của chính bản thân mình để có được những quan điểm tiến bộ trong tình yêu và hôn nhân. Leda Radio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Leda Radio rất vui sẽ tiếp tục cống hiến với các bạn những bộ tiểu thuyết hay xuất sắc nổi tiếng của những nhà văn lỗi lạc qua từng thời kỳ. Leda Radio xin trân trọng kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.